Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, trang 983. Thư Lê chờ đệ nhị phê phát thần cấp bậc ám tinh linh trình diện sau. Vô Nghĩa không nói nhiều, giơ lên ma pháp trượng liền làm, lại là khóc khóc, cười cười, đau gào một đám ám tinh linh. Chịu đựng kịch liệt đau đớn, biến thành bạch tinh linh, thay quang minh vũ khí cùng trang bị. Bọn họ gấp không chờ nổi mà phản hồi tiền tuyến, Enolic tiếp theo triệu hoán nhóm thứ ba ám tinh. Linh, Thư Lê cần cẩn trọng trọng mà tinh lọc, nhỏ nhỏ thân hình tựa hồ có sử không xong lực lượng. Tinh lọc thuật phóng thích đến lô hỏa thuần thanh, một giờ sau. Hắn tinh lọc 5-6 ngàn danh ám tinh linh, rốt cuộc lộ ra mệt mỏi, quyết đoán mà ngồi xuống minh tưởng, Enolic khuếch tán cảm giác lực. Quan sát toàn bộ chiến trường, có 5-6 ngàn danh sẽ ma pháp bạch tinh linh. Chiến cuộc nghịch chuyển, ma vật không đáng sợ hãi, vong linh các pháp sư không có ưu thế. Đại kinh thất sắc, ngoài thành phòng ngự cháo, nguy ngập nguy cơ. Thực hảo, làm Cecilia quốc quân đoàn run rẩy, thời khắc tới rồi, Thư Lê minh tưởng kết thúc. Uống xong khôi phục thể lực cùng tinh lực dược tề, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, sinh long hoạt hổ, cánh một phiến, bay đến không trung, tiếp theo làm việc, thời gian ở bận rộn chung trôi đi. Theo tinh lọc ám tinh linh càng ngày càng nhiều, Thư Lê vừa mệt vừa đói. Trung chàng nghỉ ngơi mấy lần, ăn ngấu nghiến mà gặm hai đốn quả tử đỡ đói, này vạn năm gian. Mẫu thụ phân chi thật chuyên nghiệp, kết ra thật nhiều quả tử, ra đời nhiều như vậy ám tinh linh, nếu bọn họ lúc ban đầu sinh hạ tới chính là bạch tinh linh. Kia nên là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình. Thư Lê quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Enolic, đều do hắn lỗ tai mềm. Ý chí không kiên định, thần hắc ám tùy tiện nói nói mấy câu, liền dụ hoặc hắn, Enolic tiếp thu đến tiểu yêu tinh phẫn nộ ánh mắt. Thẳng thắn eo lưng, tiếp thu hắn khiển trách, hiện tại hắn hận không thể xuyên qua thời không. Bóp chết quá khứ chính mình, sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới. Dày nặng mây đen chặn ánh trăng cùng ngôi sao, chiến trường hừng hực khí thế. Phóng thích ma pháp tạo thành quang mang huyến lệ nhiều màu, ầm ầm ầm, cao giai ma pháp sư chiến đấu. Kinh thiên động địa, Cecilia quốc biên cảnh cửa thành, phá, hô, được rồi, Thư Lê một mông ngồi ở trên cỏ. Kiệt sức, tốn thời gian 10 cái giờ, sở hữu ám tinh linh đều biến trở về bạch tinh linh, đại công cáo thành. Nhìn mãn bãi chạy vội bạch tinh linh. Cảm giác thành tựu bạo lều, Enolic cùng Y Thăng Tanh đột nhiên song song quỳ xuống đất. Thành kính về phía tiểu yêu tinh hành lễ, cảm ơn, dù có thiên ngôn vạn ngữ. Đều không kịp một câu, cảm ơn, tới chân tình thực lòng, chương 484 cấp ám tinh linh đưa vật 8. Tinh linh tuy rằng biến trở về bạch tinh linh, nhưng vũ khí cùng trang bị vẫn là hắc ám hệ liệt. Ma pháp uy lực đại suy giảm, đã từng một thế hệ ám tinh linh lấy ra áp đáy hòm quang minh hệ trang bị. Lại như muối bỏ biển, không có tiện tay vũ khí cùng trang bị. Vô pháp phát huy ra chân chính thực lực. Các tinh linh kia kêu một cái nghẹn khuất, Thư Lê lại đây tinh lọc ám tinh linh khi. Đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Bởi vậy, minh tưởng qua đi. Hắn làm trò Enolic cùng Y Thăng Tanh mặt, ném ra cao giai ma pháp thạch, vẽ truyền tống trận, đây là Enolic nhìn thành hình ma pháp trận, đại nhíu mày, truyền tống trận. Y Thăng Tanh lời vừa ra khỏi miệng, lại thực mau mà phủ định, đan lóp ở trung đình thiết trí truyền tống trận khi. Hắn ngụy trang thành nhân loại đi thể nghiệm quá, rõ ràng truyền tống trận ma pháp phù văn. Mà trước mắt ma pháp trận cùng trung đình truyền tống trận nhìn như hiệu quả như nhau. Kỳ thật hoàn toàn bất đồng, Thư Lê họa xong cuối cùng một cái phù văn. ngẩng đầu cười. Không sai, đây là trải qua Ferris cải tiến sau truyền tống trận. Enolic nghe được Ferris khi không cấm chố mắt, là hắn lâu lắm không có hồi tinh linh quốc sao? Tân sinh tiểu yêu tinh thế nhưng không hề kính sợ chi tâm. Thẳng hô tinh linh vương tên, thư lê làm lơ giải ra Enolic. Phóng thích ma pháp, khởi động truyền tống trận, hắn cùng tinh linh vương ước hào. Chờ hắn tinh lọc xong ám tinh linh, liền phái tinh linh lại đây đưa một đám quang minh hệ vật tư, đánh giặc sao? Không có thích hợp trang bị sao được? Enolic cùng y thăng tanh hoàn hồn, nhìn cái gọi là cải tiến bản truyền tống trận lao ra một cây cột sáng, đường cột sáng càng ngày càng sáng khi xuất hiện mấy cái bóng người, thực mau. Enolic thấy rõ người tới, đạm kim sắc đồng tử bỗng nhiên co rút lại, cột sáng đi ra ba cái bạch tinh linh. Cầm đầu chính là tóc vàng mắt vàng nữ tính tinh linh. Đương nàng nhìn đến phiêu ở không trung tiểu yêu tinh khi lộ ra nhu mỹ hòa ái tươi cười, Spirion, Rowling. Thư lê cánh một phiến, vui sướng mà nhào hướng nàng, thân mật mà cọ hạ nàng gương mặt. Rowling là tinh linh tộc lợi hại nhất dệt sư. Phàm cao giai pháp bào đều xuất từ nàng tay, nàng thế nhưng tự mình tới đưa vật tư, hải tương đương, đi theo. Rowling phía sau ra ya dò ra đầu, chiều thư lê phất tay, thư lê bay qua đi, ôm lấy tay nàng rán rán, lại chuyển hướng bên cạnh Galot, Galot vươn ra ngón tay, mềm nhẹ mà vuốt ve hạ hắn đầu nhỏ, chào hỏi qua sau. Thư lê bay đến Enolic bên trong trước, duỗi tay giới thiệu nói, bọn họ là Rowling, Galot, Zaya, riêng lại đây vì các ngươi đưa vật tư, quang minh hệ vũ khí, pháp bào, phòng cụ, ma pháp thạch chờ, cái gì cần có đều có. Từ thư lê quyết định tinh lọc sở hữu ám tinh linh khởi, tinh linh vương liền xuống tay làm mặt khác tinh linh chuẩn bị quang minh hệ vật tư, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, này không. Hắn một tinh lọc kết thúc, liền cấp tinh linh vương truyền lại tâm linh cảm ứng ma pháp. Sau đó thiết trí truyền tống trận, đem đưa vật tư tinh linh truyền tống lại đây, bất quá. Làm thư lê cảm thấy kỳ quái chính là, Enolic vì cái gì nhìn chằm chằm vào Rowling xem đâu. Zaya cùng Galot đều là Enolic phản bội tinh linh tộc lúc sau sinh ra tinh linh. Mà Rowling ít nhất 1 vạn tuổi, cho nên, bọn họ nhận thức, Rowling nhận thấy được Enolic sâu thẳm ánh mắt, bình tĩnh mà nhìn lại hắn, hé mở nhẹ môi, đạm cười, hồi lâu không thấy, ngẩng, Enolic liếm đi trong mắt cảm xúc, nâng lên tay phải phúc ở trước ngực, tự đáy lòng nói, cảm tạ các người trợ giúp, Rowling yêu nhã mà đáp lễ. Mọi người đều là tinh linh, giúp đỡ cho nhau là đương nhiên sự. Zaya cùng Galot đi theo hành lễ, bọn họ sinh ra vãn. Đối Enolic phản bội tinh linh tộc chuyện xưa, nghe nhiều nên thuộc, vốn nên căm thù đến tận xương tủy. Lúc này gặp mặt, lại chán ghét không đứng dậy. Hết chương.